Chí Tôn Tiên Đạo, chương 448-450. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, nhìn tiết thẳng tới trời cao suy tư bộ dáng, Cửu Thiên Huyền Nữ lắc đầu nói. Thiên địa đại kiếp nạn quá mức huyền ảo, về thiên địa đại kiếp nạn chuyện tình ta biết đến cũng không phải rất nhiều, này đó có lẽ chỉ có thánh nhân mới có thể đủ chân chính giải thích rõ ràng. Mỗi một lần thiên địa đại kiếp nạn đều giống vậy một lần tân luân hồi, thánh nhân nhóm sở tranh cũng bất quá là đạo phái tại hạ một cái luân hồi số mệnh thôi. Trừ bỏ vừa rồi ta theo như lời kiếp khí ở ngoài, thiên địa đại kiếp nạn chung nhân quả cũng dị thường trọng yếu, chỉ có chấm dứt tất cả nhân quả mới có thể làm cho lúc này đây luân hồi thuận lợi chấm dứt tiến vào sau luân hồi, cho nên có chút thiên tiên rõ ràng một lòng tiềm tu, lấy đồ không dính nhiễm nhân quả. Thiên địa đại kiếp nạn còn liên lụy vô số huyền cơ, ta cũng khó lấy biết rõ. Tiết thẳng tới trời cao nhíu mày, hôm nay địa đại kiếp nạn chuyện tình quả nhiên phức tạp, bất quá mặc kệ như thế nào, nếu muốn ở thiên địa đại kiếp nạn chung sinh tồn xuống dưới đầu tiên cần chính là cường đại thực lực, nếu có thể đạt tới thánh nhân chi cảnh, vạn kiếp bất diệt, hôm nay địa đại kiếp nạn há có thể ảnh hưởng chí thánh nhân thân mình. Tiết thẳng tới trời cao cẩn thận hồi tưởng những năm gần đây ở tiên giới chuyện tình, hắn ở tiên giới quả thật lây dính rất nhiều nhân quả, cùng bát tiên trong lúc đó, cùng thực võ trong lúc đó, cùng tôn ngộ không đám người trong lúc đó, xem ra này đó nhân quả đều phải ở thiên địa đại kiếp nạn chung chấm dứt. Suy tư hào một trận, tiết thẳng tới trời cao nói. Ta ở hỗn độn chung tu luyện 10 năm, bất quá hiện tại thiên cơ lập tức trở nên như thế hỗn loạn, ta muốn khi đến giới nhìn thượng vừa thấy, nhìn xem hạ giới có gì biến hóa. Đương nhiên hắn vừa mới trở về, sẽ không lập tức liền rời đi, hắn đầu tiên là ở thiên đình chung ngây người mấy ngày, hiểu biết một chút thiên đình tình huống hiện tại, xử lý một sự tình. Hiện tại thiên đình chung đích tình hình cùng 10 năm tiền so sánh với phải bình tĩnh nhiều, ngọc đế ước thúc dưới tay người, chính là làm cho dưới tay người cẩn trọng làm hảo bản chức công tác duy trì tiên giới thiên địa vận hành, hắn cũng không can thiệp hạ giới Phật đạo tranh chấp, đối với thiên đình chung vô môn cùng tiết thẳng tới trời cao cũng không nhiều liên hệ. Vô môn người trong khoảng thời gian này cũng thập phần bình tĩnh, bọn họ lợi dụng này 10 năm thời gian chậm rãi phát triển, vô môn Lê Đồng còn đi trước nhân gian hồng hoang một chuyến, ý đồ tìm được càng nhiều hồng hoang vô môn hậu duệ, bất quá 10 năm thời gian thật sự quá ngắn, căn bản không có cái gì phát hiện. Vô môn đối tiết thẳng tới trời cao cũng không tái tính kế, tiết thẳng tới trời cao không ở trong khoảng thời gian này, vô môn ngược lại bắt đầu liên hệ Cửu Thiên Huyền Nữ kia, tinh vệ mỗi cách một đoạn thời gian sẽ đi trước huyền nữ cùng một chuyến, cùng tiết thẳng tới trời cao vài cái thê từ quan hệ pha giai. Tiết thẳng tới trời cao ở thiên đình ngây người mấy ngày, hắn này 10 năm ở hỗn độn chung cùng lúc tu luyện thân thể lực về phương diện khác thể ngộ thiên đạo, rất có thu hoạch, đã nhiều ngày đem chính mình vài cái thân truyền đệ tử gọi vào bên người, chỉ đạo các đệ tử tu luyện, làm đệ tử giảng giải đường lớn, này thả không đề cập tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cùng chư nữ 10 năm không thấy, tự nhiên cũng tránh không được thân thiết ôn tồn, hảo hảo an ủi chư nữ. Mấy ngày sau tiết thẳng tới trời cao rời đi thiên đình, hướng tới hạ giới Tây Ngưu Hạ Châu mà đi. Nam Chiêm Bộ Châu Ngũ Đại Quốc Hạ Thương Chu Tùy Đường vẫn là ở Tây Ngưu Hạ Châu chung chinh chiến, này 10 năm đến Nam Chiêm Bộ Châu quân đội cùng Tây Ngưu Hạ Châu quân đội lẫn nhau đều có thắng bại, có một đoạn thời gian Nam Chiêm Bộ Châu quân đội thậm chí bị đuổi ra Tây Ngưu Hạ Châu, Tây Ngưu Hạ Châu quân đội xâm nhập Nam Chiêm Bộ Châu, bất quá đại bộ phận thời gian đều là Nam Chiêm Bộ Châu quân đội chiếm cứ ưu thế. Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu chính là tứ đại bộ châu chung thực lực cực mạnh hai cái bộ châu, bất quá tương đối mà nói Nam Chiêm Bộ Châu dân cư tài nguyên đều so với Tây Ngưu Hạ Châu càng mạnh đại, Nam Chiêm Bộ Châu dân cư đại khái là Tây Ngưu Hạ Châu 1.5 lần, này cũng là vừa mới bắt đầu thời điểm Nam Chiêm Bộ Châu chủ động xâm nhập Tây Ngưu Hạ Châu duyên cớ. Tiết thẳng tới trời cao hướng tới Tùy Quốc quân đội bay đi, hắn ba cái đệ tử Trương Sừng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt đều ở Tùy Quốc quân đội bên trong, hiện tại ba người ở Tùy Quốc trong quân đội địa vị đều rất cao, trừ bỏ vài cái cổ tiên ở ngoài, liền chúc này ba người địa vị cao nhất. Tiết thẳng tới trời cao đã đến, Tùy Quốc quốc chủ Dương Thiên Hóa trong lòng hưng phấn đến cực điểm, lập tức đi ra nghênh đón, tiết thẳng tới trời cao mỉm cười nhìn Dương Thiên Hóa, nói. Dương quốc chủ này 10 năm có khỏe không? Tùy Quốc quốc chủ Dương Thiên Hóa cười khổ một tiếng, nói. Đế quân, thật không dám đấu giếm, chinh chiến 10 năm ta Tùy Quốc chết vô số, hiện tại Tùy Quốc so với còn lại tứ quốc đến sai, đan luận thực lực của một nước đã muốn khó có thể cùng tứ quốc cùng địch nổi. Nguyên lai này 10 năm đến chinh chiến không ngớt, Hạ Thương Chu sau lưng có xiển giáo chúng tiên duy trì, còn có Trang Chu này thánh nhân dưới đệ nhất nhân duy trì, mà đại đường phía sau tắc có bát tiên cùng Nam Chiêm Bộ Châu Thục Sơn phái chờ rất nhiều thiên tiên duy trì, Tùy Quốc tuy rằng cũng có tổn thương, nhưng là so với Tùy Quốc tốt nhiều lắm, Tùy Quốc sau lưng không có thế lực lớn duy trì, mấy năm nay binh lực cơ hồ tiêu hao một nửa. Tiết Thẳng Tới Trời Cao nhẹ nhàng gật đầu, hắn đã sớm biết là kết quả này, 10 năm tiền hắn rời đi thời điểm làm cho Tùy Quốc quốc chủ giấu tài, bất quá ngay cả như vậy Tùy Quốc thực lực của một nước vẫn là giảm xuống rất nhiều. Dương Thiên Hóa mang theo Tiết Thẳng Tới Trời Cao tiến vào quân trướng, Trương Sừng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt ba người ở trướng chung cùng bồi, mặt khác còn có một cái trung niên đạo nhân, này trung niên đạo nhân chính là Dương Thiên Hóa ỷ vi trợ thủ đắc lực thượng cổ tiên nhân Dung Thành Công. Tiết Thẳng Tới Trời Cao cũng không nhận được này Dung Thành Công, Dương Thiên Hóa lập tức giới thiệu nói. Vị này Dung Thành Công tiền bối chính là thượng cổ thiên tiên, tu luyện đều biết ngàn vạn lần thâm niên gian, chính là hiện tại ta Đại Tùy Quốc sư. Tiết Thẳng Tới Trời Cao hướng tới Dung Thành Công gật gật đầu, Dung Thành Công hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên Dung Thành Công không có đem Tiết Thẳng Tới Trời Cao này thiên đình đế quân đặt ở trong mắt. Nhìn đến Dung Thành Công thái độ có chút vô lễ kính, Tùy Quốc quốc chủ trong lòng nhảy dựng. Nghĩ thầm, rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngàn vạn lần chớ để đắc tội Tiết Thẳng Tới Trời Cao, ai ngờ Tiết Thẳng Tới Trời Cao đối này cũng không để ý, hắn này thiên đình đế quân yên lặng vô danh, hắn cũng không để ý này Dung Thành Công thái độ chỉ cần không nhạ chính mình là có thể. Tiết Thẳng Tới Trời Cao cười nói, quốc chủ trong khoảng thời gian này chiến cuộc như thế nào? Tùy Quốc quốc chủ nói, đế quân, ngươi còn nhớ rõ 10 năm tiền chuyện tình đi. Lúc ấy cây đàn hương công đức Phật ở phía trước phương trở lộ, là đế quân trợ giúp tại hạ đánh lui cây đàn hương công đức Phật, Dương Mỗ vô cùng cảm kích. Tiết Thẳng Tới Trời Cao mỉm cười, nói, còn đây là việc rất nhỏ, không nghĩ tới quốc chủ còn ghi tạc trong lòng. Tùy Quốc quốc chủ nói, đế quân đại ân, Dương Mỗ không dám quên. Thật không dám đấu giếm, trong khoảng thời gian này ta Tùy Quốc đại quân lại đụng phải cây đàn hương công đức Phật đang mà đến còn có cây đàn hương công đức Phật đệ tử đấu chiến thắng Phật kia đấu chiến thắng Phật Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Khoảng không ở tiên giới uy danh hiền hách, hắn dưới tay lại có Mã Liêu Băng ba tứ đem, trong khoảng thời gian này ta Tùy Quốc đại quân bị trở ở tại nơi này. Nga, Tiết Thẳng Tới Trời Cao trong lòng sừng sốt, nghĩ thầm, rằng, vận khí thật sự là không tồi thế nhưng lại đụng phải bọn họ. Hắn cùng Tôn Ngộ Không trong lúc đó rất có thù hận, nhân quả rất sâu, cây đàn hương công đức Phật chính là Tôn Ngộ Không chi sư, lúc này đây sẽ một hồi bọn họ, nếu có thể hiểu biết này đoạn nhân quả tốt nhất. Hắn ở hỗn độn trung tu luyện 10 năm chân nguyên tu vi tuy rằng không có quá lớn tiến bộ nhưng là thân thể tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, thân ST49 oai thể trung ẩn chứa vô cùng năng lượng, tuy rằng đơn thuần thân thể công kích còn so ra kém chân nguyên công kích nhưng là thân thể trung cường đại năng lượng lại khiến cho thân thể lực phòng ngự vượt quá tưởng tượng, có thể nói là lì lợm, cho dù là Tôn Ngộ Không xương đồng ra sắt cũng xa xa không hơn hiện tại Tiết Thẳng Tới Trời Cao thân thể cường độ. Nếu là chống lại Tôn Ngộ Không, Tiết Thẳng Tới Trời Cao có lẽ không thể chiến thắng, nhưng là phải bị thua cũng thực khó khăn. Hắn như vậy cường thân thể lực phòng ngự, hơn nữa Hắc Huyền Đỉnh căn bản không sợ cùng Tôn Ngộ Không ngay mặt đánh nhau. Bất quá đối phương còn có một cái cây đàn hương công đức Phật, không biết Tùy Quốc quốc chủ thủ hạ chính là này Dung Thành Công có không chiến thắng kia đường tăng. Cách chương.